Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 872. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở phủ An Bình, Trần Nguyệt dò hỏi người bên cạnh, nhóm thái tử hẳn là đã sớm tới nơi rồi đi. Hạ Nùng hẳn là đã sớm tới rồi, nhóm thái tử phi hẳn là cũng tới rồi. Thời gian lâu như vậy, thái tử phi được Tấn Vương phi và Tần Vương phi ở bên cạnh bầu bạn trong lúc di chuyển, thái tử đi đến trước sắp xếp mọi việc. Trần Nguyệt gật gật đầu, nơi này đã sắp xếp ổn thảo chưa? Hạ Nùng, thu dọn xong rồi à? Vậy là tốt rồi. Buổi tối, Kiều Chiêu trở về, Trần Nguyệt mới hỏi hắn. Chúng ta khi nào đi kinh đô? Kiều Chiêu, nửa tháng sau, trước mắt đã an bài một số quan viên còn có người nhà quan viên vào kinh. Trần Nguyệt gật gật đầu, được, ta cũng để một ít người của ta đi trước một chút. Kiều Chiêu nhẹ nhàng dặn, được. Nhưng nhớ để lại đủ người hầu hạ nàng. Thời gian trôi nhanh, nửa tháng sau đã đến ngày rời đô. Hoàng cung chọn ngày lành, thời tiết quang đãng. Khi Kiều Chiêu và Trân Nguyệt rời An Bình phủ, dọc hai bên đường, dân chúng chen chúc tiễn biệt, cả phủ như đắm chìm trong không khí tiễn biệt long trọng. Đội xe ngựa dài nối đuôi nhau rời đi, xung quanh được quân đội bảo vệ chặt chẽ. Cung tiễn hoàng thượng, mọi người đồng thanh hô vang. Kiều Chiêu vén rèm xe, nắm tay Trân Nguyệt, nói. Kinh đô lạnh hơn An Bình nhiều, nhưng chỉ cần có nàng bên cạnh, ta cũng không thấy lạnh lẽo gì. Đời hoàng đế thường cô độc, nhưng có Trân Nguyệt bên cạnh, Kiều Chiêu không còn cảm thấy sự cô đơn đó. Trân Nguyệt chưa hiểu hết ý của, chỉ khẽ cười. Đến mùa đông, chàng chắc chắn sẽ ấm hơn ta nhiều. Huống chi chàng là hoàng đế, chẳng ai để chàng chịu lạnh đâu. Đừng lo lắng, Kiều Chiêu nhìn nàng, mỉm cười. Nàng nói rất có lý, dọc đường đi, đoàn di chuyển không quá nhanh nhưng cũng không chậm, gặp lúc trời mưa thì phải tạm nghỉ lại. Một ngày mưa, khi họ đến một trấn nhỏ, khách điếm lớn nhất ở đó được dành ra để tiếp đãi. Chủ quán run rẩy trước sự hiện diện của các nhân vật cao quý. Các cung nữ, thái giám sắp xếp phòng ốc trang hoàng, trải thảm, đặt đệm lông, treo đèn lồng cung đình, biến căn phòng giản dị trở nên lộng lẫy hẳn. Đứng bên cửa sổ, Trân Nguyệt cảm thán, làm người quyền quý quả là tốt. Vừa nói xong, nàng chợt thấy từ cửa sổ một lão nhân và tôn tử đang chạy vội dưới mưa. Hải tử trượt ngã, những trái táo rơi lăn xuống đất. Lão nhân kia chạy trở lại đỡ cháu, cả hai tìm nơi trú dưới mái hiên, quần áo ướt đẫm. Kiều Chiêu bước đến bên cạnh, hỏi, nàng đang nhìn gì vậy? Trân Nguyệt chỉ về phía hai người họ, nói, xem chuyện thế gian ấy mà. Xuân Tú, nàng gọi, Xuân Tú tiến vào, cung kính hỏi, nương nương có gì căn dặn? Trần Nguyệt nói, mang hai trái táo và một chiếc dù ra cho đôi gia gia và tôn tử bên kia. Xuân Tú không hỏi thêm, cầm dù và táo ra trao cho họ. Hai người họ đang loay hoay không biết làm sao về nhà thì bất ngờ thấy một nữ tử thanh lịch đến tặng dù và táo. Hải tử tròn xoe mắt, không còn khóc nữa, nhìn chăm chú. Vân Mộng Hạ Vũ Xuân Tú nhẹ nhàng nói, đây là chủ nhân ta ban cho các người. Lão nhân kính cẩn cảm tạ, cảm ơn cô nương, cảm ơn ân đức của chủ nhân ngài. Đại ân đại đức suốt đời không quên. Xuân Tú gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi. Hải tử kia nhìn chiếc dù trong tay, ghi nhớ bóng dáng của Xuân Tú. 10 năm sau, khi lên kinh thành thi khoa cử, hải tử năm nào giờ đã là thiếu niên, bất ngờ nhận ra Xuân Tú. Rồi mới biết chiếc dù và hai quả táo khi xưa là do hoàng hậu nương nương ban tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện nhỏ này, Trân Nguyệt chẳng mấy để tâm, chỉ là một kỷ niệm trên đường đi. Khi trời tạnh, đoàn người lại tiếp tục hành trình. Trên đường, thỉnh thoảng Kiều Chiêu còn đưa nàng cưỡi ngựa dạo quanh. Nhưng sau khi gặp một lần ám sát, họ đành từ bỏ thú vui này vì lý do an toàn. Khi đoàn xe đi ngang qua một khu rừng vắng, đột nhiên không khí xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường. Thủ lĩnh cấm vệ nghe thấy động tĩnh nhỏ, lập tức hô lớn. Có địch tập, bảo vệ hoàng thượng và nương nương. Lập tức, cấm vệ quân xếp thành vòng bảo vệ quanh xe ngựa. Ngay lúc đó hàng loạt hắc y nhân từ rừng lao ra, nhắm vào xe ngựa lớn nhất. Kiều Chiêu và Trân Nguyệt vẫn bình tĩnh bên trong. Kiều Chiêu rót trà đưa cho Trân Nguyệt, nói điềm tĩnh. Uống đi, chút nữa mọi chuyện sẽ xong thôi. Trần Nguyệt vén rèm nhìn ra ngoài, vừa thấy hai binh lính hạ gục một hắc y nhân. Mặt đất xanh tươi thoáng chốc nhuốm u đỏ. Nàng kéo rèm lại, nhấp một ngụm trà, Lại là đám tàn quân nào vậy? Cách Chương.